Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 61. Mưu mở hoàng cục. Trương Nghi rời Tần, khó cứu tung thân, Huệ Thi bỏ ngụy. Phần 1. Cuối cùng đã được thành thân với Ý Trung Nhân, Tử Vân công chúa vô cùng mãn nguyện, cũng rất mực cảm kích, lại hiểu lẽ ứng xử, không chỉ từ bỏ danh giá của một công chúa, ân cần hầu hạ Trương Nghi, nâng án ngang mày, chu đáo sức mực, hơn nữa không mãi mai mạo phạm tới phu nhân trước. Tử Vân đặt phòng tân hôn của mình tại thiên viện bên cạnh, còn phòng chính của Hương Nữ thì đóng kín không đồng chạm tới. Tất cả những gì Hương Nữ đã từng sử dụng đều tự tay chọn ra, gói ghém cẩn thận, ngoại trừ Trương Nghi, không một ai được phép động tới. Khi Trương Nghi ngủ trong phòng Hương Nữ, Tử Vân cũng tuyệt đối không gọi. Đến giờ ăn, nàng cũng bỏ trống chỗ ngồi cũ của Hương Nữ, còn bày bát đũa, đồ ăn trước chỗ của Hương Nữ, còn mình ngồi đối diện. Như vậy cũng có nghĩa, Tử Vân đã tôn Hương Nữ làm bề trên, còn tự mình nhận làm bề dưới. Những điều này đã khiến Trương Nghi cảm động. Hắn cũng bắt đầu nhận ra, ngoài võ công ra, Tử Vân công chúa không hề thua kém Hương Nữ điểm nào. Đặc biệt, nàng rất thấu tình đạt lý, không hề có vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn như lời đồng thổi. Trương Nghi hiểu rõ, Tử Vân hạ mình cầu toàn như vậy, chỉ vì muốn hắn được vui lòng. Nhớ tới Ngọc Thiền lạnh nhạt với mình, mà quyến luyến Tô Tần, lại nghĩ tới Tử Vân tuyệt tình với công tử Ngang, mà một mực chiều theo ý mình. Trương Nghi vô cùng cảm khái, nghĩ rằng nữ tử thật là khó hiểu nổi. Giữa yêu và không yêu đúng là khác biệt một trời một vực. Trương Nghi ôm theo mối cảm khái này mà trải qua cuộc tân hôn. Mấy ngày đầu vẫn nhớ thương Hương Nữ, hàng chục ngày sau mới dần quen người mới, rồi sắc cầm hòa hợp với Tử Vân. Huệ Vương hay tin, vui mừng không xiết. Vào một tối nọ, âm thầm giá lâm phụ tướng quốc, thấy ngự huynh giá lâm, Tử Vân công chúa không dám chậm trễ, vội thay bỏ xiêm y rực rỡ, đích thân vào bếp nấu nướng, bày một bàn tiệc thịnh soạn, mang rượu lâu năm ra thiết đãi, còn quỳ xuống rót rượu trước mặt ngự huynh. Thấy Tử Vân không hề cậy thế kiêu ngạo, vẫn khiêm nhường như cũ, Trương Nghi càng nở mày nở mặt, liên tục nâng chén, mãn nguyện vô cùng. Qua vài tuần rượu, Huệ Vương chuyển sang bàn quốc sự, nhìn thẳng vào Trương Nghi nói, không giấu em rể, hôm nay huynh trưởng tới đây, thứ nhất là thăm em gái, thứ hai là có đại sự cần bàn bạc. Xin hỏi chớ thượng là đại sự gì? Trương Nghi vẫn chưa thật quen với mối quan hệ mới, vẫn không thay đổi cách xưng hô, hỏi thẳng vào chuyện. Người ngụy vẫn không cam lòng, lại muốn đánh ta. Khóe miệng Huệ Vương khẽ nhếch một nụ cười khinh miệt. Theo thám mã báo về, Bàng Nguyên lợi dụng thời cơ ta năm chinh đánh Thục, đã chỉnh đốn võ binh, binh lực không thua kém thời Ngô Khởi. Gần đây nghe nói Bàng Nguyên điều binh khiển tướng chuyển quân tới Hà Đông, ngoài ải Lâm Tấn sát khí ngút trời, ngoài ải Hàm Cốc người đông như kiến. Trương Nghi khép hờ hai mắt. Thằng ơi, không giấu em rể, hôm nay quả nhân đến đây là vì làm sai một chuyện. Quân vương đã làm sai chuyện gì? Thứ nhất là không nên dâng tặng khúc ốc và đất thiềm cho người ngụy. Thứ hai là không nên để người ngụy giữ ải Lâm Tấn, đặc biệt là tại ải Lâm Tấn. Người ngụy đã củng cố đê điều, trên cầu treo không chỉ xe chiến qua lại tấp nập, mà thậm chí xe bò, xe quân nhu cũng đã đi lại dễ dàng, không chút trở ngại. Trương Nghi hít sâu một hơi, để lại ải Lâm Tấn cho người ngụy, hoàn trả ba ấp khúc ấp, thiền và tiêu, lui về cố thủ ải Hàm Cốc, đều là kế hoãn binh của Trương Nghi, nhằm dùng sức phạt Thục. Huệ Vương nói như vậy, khác nào đang trách cứ hắn. Lạ thật, Trương Nghi nhớ thích đôi mắt, nửa như tự nhủ, nửa như giải thích. Bàng Nguyên và thần đã giao kèo rõ ràng, sao lại có thể? Trương Nghi đâm chiêu một lát, lẽ nào là Ngụy Vương? Trương Nghi nói rồi lại dừng, chìm vào suy nghĩ. Nào nào, hiền đệ, hãy uống rượu đi đã. Huệ Vương cười vang, nâng chén mà nói, quân hợp tung sáu nước, ta còn chẳng sợ, lẽ nào lại đi sợ cái tên Ngụy Anh đã chôn đến cổ hay sao? Trương Nghi cũng cười, nâng chén uống cạn. Hiền đệ, hắn có biết tài Tương Quốc Trung Sơn, Tư Mã Điêu không? Huệ Vương lại chuyển sang chuyện Trung Sơn. Thần có nghe nói đến một hai, tổ tiên của Tư Mã Điêu vốn là người Ngụy. 20 năm trước, tập ấp chức gia mà làm quan đại phu của Trung Sơn, do có tài mà được tấn phong làm cung úy, cai quản cấm cung. Sau đó không lâu, Nhạc Trì qua đời, Tư Mã Điêu bèn làm tướng quốc, phò tá Trung Sơn quân, Sơn Vương. Có công nên được phong làm Lam Chư Quân. 3 năm trước, Trung Sơn thành vương Ban Hà, con thơ kế vị. Tư Mã Điêu trở thành trọng thần, nhiếp chính, quyền hành khuynh đảo triều đình. Phải, Huệ Vương gật đầu nói. Trung Sơn nhỏ yếu, xưa nay không dám động đến nước Triệu, gần đây lại nghe nói hai nước bất hòa, biên cương liên tiếp xung đột. Quả nhân hoài nghi việc này hẳn có liên quan tới Ngụy. Theo tin thám báo truyền về, thường xuyên có khách Ngụy ra vào phủ Tư Mã Điêu. Nhắc tới Trung Sơn, Trương Nghi đáp lời, thần có nghe một câu chuyện, không biết chúa thượng có muốn nghe hay chăng. Hiền đệ cứ nói. Nghe nói năm xưa Triệu Giản Tử có con sói xông ra khỏi vòng vây, cầu xin Đông Quách tiên sinh cứu giúp. Tiên sinh động lòng thương xót, đem giấu nó vào trong túi, lừa Giản Tử bỏ đi. Con sói nhảy ra lại đòi ăn thịt tiên sinh. May sao có người mưu trí đi ngang qua, bày kế lừa con sói chui lại vào trong túi rồi đánh chết nó. Huệ Vương vào đầu bứt tay cười nói, danh tướng ngu độn, không hiểu ẩn ý sâu xa của câu chuyện, dám mong hiền đệ giải thích rõ hơn. Trương Nghi cũng bật cười, không giấu chúa thượng, câu chuyện này là do giả sát nhân kể lại cho thần nghe trên đường từ Triệu tới Tân, vốn chỉ là để tiêu khiển. Thần thổi đầu, nghe cũng không hiểu, nên mới thỉnh cầu Giả Huynh giải thích. Giả Huynh là người Triệu, chỉ một lời đã phá giải huyền cơ. Huyền cơ ở chỗ nào? Chính là đã nói lên được chỗ huyền diệu giữa Triệu và Trung Sơn. Trương Nghi sắp xếp lại các đĩa thức ăn trên bàn, chỉ vào từng đĩa mà nói, chứ thường hãy nhìn, đây là nước Triệu, đây là Trung Sơn, đây là nước Ngụy, đây là nước Hàn. Nước Triệu về mặt địa lý chia làm hai phần, một phần là phía đông núi Thái Hàn, Hàm Đan là Đông Đô, một phần ở phía tây núi Thái Hàn, Tấn Dương là Tây Đô. Thái Hàn chạy dài từ nam sang bắc, núi cao vực sâu, không có đường qua lại. Thái Hàn có 8 đường, nước Triệu chỉ giữ một đường là Phổ Khấu. Sông đầu phía tây của đường này, người Hàn đã chiếm cứ. Phần lớn thượng đẳng, nước Triệu không thể chiếm riêng đường này. Giữa Đông Đô và Tây Đô còn có một đường nữa, chính là Tĩnh Hình, xong lại ở trong tay người Trung Sơn. Nên đối với Triệu, Trung Sơn khác nào miếng xương mắt trong cổ họng, chỉ ước mong có thể khạc được ra. Tuy nhiên, Trung Sơn đông có Hà Thủy, tây có Thái Hàn, bắc có Dịch Thủy, nam có Hòe Thủy, đầm Đại Giả, sông Hồ, nói liền. Dễ thủ khó công, lại thêm nhung địch vốn thượng võ hiếu chiến, muốn đánh cũng rất khó khăn. Năm xưa, Ngụy đánh Trung Sơn, người Triệu cho mượn đường, muốn hai nước chiến tranh, từ đó mà hưởng lợi. Ngụy được Trung Sơn, người Triệu không vui, âm thầm trợ giúp Trung Sơn phục quốc. Ngụy và Trung Sơn liên tục giao tranh, người Triệu ác xẻ. Dịch Tứ hiểu rồi. Huệ Vương thình lình bừng tỉnh, ngắt lời Trương Nghi, con sói Trung Sơn là chỉ nước Trung Sơn. Triệu Giản Tử đuổi bắt sói Trung Sơn là chỉ Triệu muốn thông tính Trung Sơn. Đông Quách tiên sinh là nước Ngụy. Thế nhưng, người mưu trí qua đường kia là ai? Còn cần hiền đệ chỉ rõ. Chứ thượng vội vã quá rồi. Trương Nghi cười nói, Đông Quách tiên sinh không phải là nước Ngụy. Ồ, vậy là ai? Là đệ tử Mặc Gia. Đệ tử Mặc Gia Kim Ái. Triệu nhiều lần phạt Trung Sơn, xong lần nào cũng thất bại. Bởi luôn có Mặc Gia giúp Trung Sơn giữ thành. Người Triệu oán hận Mặc Gia, nên đặt ra câu chuyện này để châm biếm sự ngu xuẩn của Mặc Gia. Vậy người Ngụy là ai? Huệ Vương băn khoăn, chiến tranh giữa Triệu và Trung Sơn không thể thiếu người Ngụy. Lẽ nào chính là người mưu trí kia ư? Người Ngụy đã bị loại ra khỏi câu chuyện này. Ngụy diệt Trung Sơn, Triệu giúp Trung Sơn phục quốc. Ngụy là phạt Trung Sơn, người Triệu lại trợ giúp Trung Sơn. Người Triệu tự cho rằng mình có ơn với Trung Sơn, nào ngờ người Trung Sơn lại không hề cảm kích khi Trung Sơn nghênh chiến với Ngụy. Người Triệu cảm thấy thời cơ đã tới, nhân lúc xuất binh trợ giúp Trung Sơn đã chiếm cứ Thạch Ấp, khống chế cửa ải Tĩnh Hình vẫn thèm khát bấy nay. Sau khi Triệu giúp Trung Sơn đuổi được người Ngụy, người Trung Sơn đòi người Triệu trả lại Thạch Ấp. Người Triệu không chịu, người Trung Sơn bèn trở mặt, tập kích người Triệu, cướp lại Thạch ấp, còn đánh đuổi người Triệu ra khỏi Nam Dịch Thủy. Người Triệu đến giữa rủa người Trung Sơn phong ân bội nghĩa, nên đã ví người Trung Sơn với con sói trong câu chuyện. Huệ Vương hít vào một hơi, còn người mưu trí kia, hắn là ai? Người mưu trí chính là người thiêu dệt nên câu chuyện này. Những người này túm năm tụm ba đi khắp Liệt Quốc, tự thành môn phái, thông tin linh hoạt, có thể nói không gì không biết, chuyên thuyết giảng về các chuyện thú vị tại Liệt Quốc. Chỉ trong thoáng chốc đã có thể biết những tin tức thu nhập được thành câu chuyện thú vị, rồi gọi chung là tiểu thuyết. Tiểu thuyết chính là chuyện nghe được trên đường ngang ngõ tắt, ba phần thật, ba phần giả, ba phần suy đoán, còn một phần nữa có lẽ chính là suy diễn. Tiểu thuyết gia ai ai cũng có biệt tài suy diễn, xuất khẩu thành văn, giỏi loại suy từ thứ nọ sang thứ kia, từ cái này sang cái khác, có thể biến thật thành giả, biến giả thành thật, và mọi chuyện qua miệng họ đều nửa giả nửa thật, sống động hấp dẫn, khiến người nghe không tin nổi mà lại không thể không tin. Huệ Vương bật cười vài tiếng, vòng tay nói, danh tướng xin thụ giáo. Hiện đại không nói tới tiểu thuyết nữa, chúng ta hãy quay trở về chuyện chính. Mấy ngày qua, danh tướng luôn cảm thấy việc này rất có triển vọng. Xong cửa vào ở đâu, phá cửa thế nào, doanh tứ vẫn chưa tìm ra đầu mối. Rất muốn nghe lời vàng ngọc của hiền đệ. Chúa thượng, Trường Nghi hiển nhiên đã suy tính thấu đáo. Tổng hợp lại mà phán đoán, người Tần đã đến lúc về đông. Về đông thế nào? Hiền đệ hẳn có diệu kế. Chặn ngụy, kết Trung Sơn, chế Triệu. Nước cờ tuyệt diệu. Huệ Vương nhắm mắt suy ngẫm một lát, gật đầu nói, có điều, quân cờ đầu tiên nên đặt ở chỗ nào? Hiền đệ hẳn đã suy tính tới. Thần xin từ chức tướng quốc. Từ chức sao? Huệ Vương ngỡ ngàng nhìn Trương Nghi. Chúa thượng, chặn ngụy trước hết cần chế ngụy. Chế ngụy trước hết cần chế Bàn Quyên. Người chế được Bàn Quyên không còn ai khác ngoài thần. Huệ Vương từ từ nâng chén rượu lên, uống cạn, rồi nhìn sang Trương Nghi. Hiền đệ, chuyện này trọng đại, hãy để quá nhân cân nhắc vài ngày, rồi sẽ quyết định. Thần lĩnh chỉ. Huệ Vương hồi cung, suy trước nghĩ sau suốt một đêm trường. Sáng hôm sau, cho Triệu Sư Lý Tật, Công Tử Hoa tới, kể sơ qua một lượt về mưu kế của Trương Nghi. Rồi nửa đùa nửa thật nói, kế sách này của Tương Quốc, liệu có phải là để trốn tránh Tử Vân? Phương Huynh đa nghi rồi. Công Tử Hoa cười đáp, nghe Tử Vân kể rằng, mấy ngày hôm nay, hai người họ đã trông ấm ngoài im, sắc cầm hòa hợp. Đúng vậy. Sư Lý Tật cũng cười, vòng tay đáp lời. Theo thần được biết, Tướng Quốc để chí vào nghiệp nhất thống thiên hạ, phá vỡ sáu nước hợp tung. Nay trắc chí chưa thành, không thể nảy sinh lòng khác. Huệ Vương không nói gì thêm, lập tức cho gọi Trương Nghi tới, vừa tôi bốn người bàn bạc hồi lâu, về kế sách của Trương Nghi, quyết định sách lược tường tận. Và buổi đại triều ba ngày sau đó, Trương Nghi lấy cớ sức khỏe khó khăn, xin trả tương ấn. Chẳng dè Huệ Vương cũng ân chẩn thật, cho Sư Lý Tật thay mặt xử lý mọi việc trong tướng phủ, văn võ bá quan một phen kinh động. Tại kinh đô Đại Lương, nước Ngụy, trong buổi đại triều của Huệ Vương, toàn bộ triều thần từ cấp đại phu trở lên chia nhau dàn hàng tả hữu. Bên trái lần lượt từ Thái Tử Thân, Huệ Thi, Tư Đồ Bạch Hổ, bên phải lần lượt là Bàn Quyên, Chu Uy, Công Tử Tự. Công Tử Tự là con trai thứ năm của Huệ Vương, mẹ đẻ là Yên Cơ, tức con gái thứ hai của Yên Văn Công. Không ham địa vị nên lạc lẽo với chính sự, chỉ có điều bẩm sinh hiếu dũng, thích làm bạn với kiếm kích thương đao, có vài phần giống với Công Tử Ngang. Sau trận chiến Hàm Cốc được Bàn Quyên phát hiện ra, không những dạy về quân sự, còn tiến cử vào trung quân, cất nhắc làm phó tướng, thay thế chỗ khuyết của Công Tử Ngang. Đại điện lặng phát như tờ, tất cả mọi ánh mắt, bao gồm cả Huệ Vương, đều đổ dồn vào Tư Đồ Bạch Hổ. Chỉ có Vũ An Quân Bàn Quyên, hai mắt hơi khép, sắc mặt âm trầm. Trước án của Bạch Hổ, bày một hàng dài sau cuốn thẻ tre, trong đó có một cuốn đã mở sẵn. Tiếp đến là thuế má và lao dịch. Bạch Hổ nhìn cuốn sách, cất giọng chậm rãi, lời lời như dùi đâm. Các thành ấp tổng cộng 339 vạn nhân khẩu, trong đó có 50 vạn là nô bộc, lính lệ, tù nhân. số thần dân còn lại. Người lập hộ tịch không tới 50 vạn, trong đó lại có 11 vạn 3.000 thần dân thuộc về quân hầu được phong. Phủ tư đồ cai quản không tới 40 vạn, lại trừ đi hơn 10 vạn hộ liệt sĩ tuẫn thân vì nước. Trong mấy năm qua, 4 vạn hộ, hậu bôn, võ binh và khoảng 3 vạn các hộ được miễn thuế và lao dịch khác. Nên số hộ phải nộp thuế và lao dịch theo luật, còn lại không tới 30 vạn. Gần 30 vạn hộ này phải can đác một lượng lương thảo lớn đến thế, cộng thêm đủ loại tạp dịch. Cảnh lầm than của bách tính quả thực chưa bao giờ thậm tệ như lúc này. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, bàn quyền sắc mặt tím bầm. Còn một cuốn sổ chi tiết nữa. Bạch Hổ lại cầm một cuốn sách lên, trải ra, chậm rãi nói. Chính là giáp trụ và binh khí, những thứ võ binh mang trên mình, đều được làm từ sắt hảo hạng. Mỗi bộ giáp trụ gồm 8 bộ phận, là mũ trụ đông, tấm chắn cổ, tấm chắn cánh tay, chiến bào, tấm chắn ngực, cương đồng, xuyên chiến, ủng chiến. Các vái giáp đều được sâu lại với nhau bởi sợi đông. Mỗi bộ giáp trụ nặng hơn 60 cân, nếu người cao lớn phải hơn 80 cân. Ngoài ra còn có binh khí như thương đao, kiếm kích, đều phải đúc bằng đồng hoặc sắt hảo hạng, mà nguyên liệu đồng và sắt đa phần đều nhập từ thương nhân nước Hàn, Sở, Triệu. Hiện thiên hạ đang trong thời chiến loạn, giá sắt đồng gia tăng vọt, giá trị của một bộ giáp trụ đủ để nuôi sống 3 hộ 5 miệng ăn trong 3 năm trời, cùng cực việc binh, xu cao thế nặng. Mà nguồn thu thuế lại giảm sút, từ năm ngoái đến nay, quốc khố ngày càng cạn kiệt, lê dân ngày càng khống quẫn, khổ không sống nổi. Giọng Bạch Hổ mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một trầm, mỗi lúc càng thêm chấn động tâm can. Trên triều đường, không khí ngưng động, ngay cả tiếng thở cũng dường như đông kết. Võ bị và dân sinh dường như mãi mãi là một nút thắt khó tháo. Bàn Quyên hồi phủ trong cơn ván phất. Buổi hội triều lần này, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng người lên án hắn lại là Bạch Hổ. Hai chữ lương thảo vừa mới bật ra khỏi miệng Bàn Quyên, Bạch Hổ đã khuân ra cả đống thẻ tre. Đống thẻ tre này, hắn đã dương mắt nhìn Bạch Hổ xách vào trong triều đường. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng, chúng lại được dùng để đối phó với vị ân công là hắn. Tuy nhiên, số liệu xác thực, quốc khố đa cạn. Song tất cả những thứ đó có liên quan gì tới Bàn Quyên hắn? Thân là tướng quân, chức phận của hắn là buộc phải tuân theo. Và cũng chỉ có thể tuân theo lệnh vua, còn gây chiến ra ngoài là để mở rộng lãnh thổ cho Đại Ngụy. Ngụy Vương muốn hắn thu phục Hà Tây, muốn hắn chỉnh đốn quân bị, muốn hắn chấn hưng võ binh, mà tất cả những việc này đều cần đến lương thảo vật tư. Quân nhu đảm bảo, còn như đảm bảo thế nào? Đó là công việc mà bè lũ chấp sự của các ngươi phải đi mà lo. Hơn nữa, Phạt Tần là cuộc chiến ác liệt, nghìn vạn binh mã đều vì nước quên mình, thân là tướng quân, không thể để cho họ phải bụng đói, tay trần ra xa trường được. Bàn Quyên hiểu rõ, Bạch Hổ không phải đơn độc một mình. Đằng sau Bạch Hổ còn có Chu Uy, Huệ Thi, Thái Tử. Thái Tử chỉ là bù nhìn, Chu Uy là người thật thà. Kẻ chủ mưu thật sự chỉ có thể là Huệ Thi. Huệ Thi thâm tàng, không lộ mặt. Chưa tới lúc cần thiết, tuyệt đối sẽ không nói thừa một chữ, lại càng không nói sai một chữ trên chốn triều đường. Đối đầu với một lão cáo già thế này, Bàn Quyên quả thực hết kế khả thi. Bàn Quyên ủ ê hồi phủ, từ xa đã nghe thấy những tiếng vun vút vang lại từ bãi cỏ trong hậu hoa viên. Chốc chốc còn nghe thấy tiếng khen ngợi của phu nhân Thụy Liên, biết được là Bạch Khởi, con trai Bạch Hổ, đang múa thương. Bèn thở dài một tiếng, bước lại gần, dừng chân dưới một tán cây. Bạch Khởi đang tuổi ăn tuổi lớn, đã cao tới mang tay Bàn Quyên, song cơ thể gọn gàng, dáng dấp dong dỏng. Cây thương trong tay Bạch Khởi là do Bàn Quyên làm cho cậu bé cách đây không lâu, nặng khoảng 25 cân. Khi Bạch Khởi mới múa lên, có phần tốt sức, song luyện tập lâu ngày, giờ đã múa lon loáng như bay, khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt. Tốt, tốt lắm. Bàn Quyên chậm rãi bước lại, vừa vỗ tay vừa khen liền ba tiếng. Bạch Khởi cũng đã nhìn thấy hắn, vội cắm phập cây thương xuống cỏ, quỳ một chân xuống đất, hành quân lễ mà nói: khởi bẩm nghĩa phụ. Nghĩa tử Bạch Khởi đang luyện tập thương pháp Ngô Khởi mà nghĩa phụ đã dạy. Ừ, múa hay lắm. Bàn Quyên lầy cân rút cây trường thương của Bạch Khởi lên, cẩn thận xem xét. Quả là một cây thương tốt, mũi thương đúc từ sắt vàng và đồng pha trộn với nhau, cứng như kim cương. Áo giáp bình thường cũng không chịu nổi một đòn đâm. Dù là giáp trụ hạng nặng của võ binh, nếu bị đâm trúng, chỉ cần để mũi thương hơi trượt đi, lách vào khe hở giữa các vải giáp, chắc chắn sẽ đâm đứt sợi đồng mà xuyên thẳng vào ngực. Thân thương được vót cẩn thận từ gỗ tử đàn cứng rắn, mặt ngoài khảm ba lá đồng cỡ ngón tay, được cố định chắc chắn bởi năm vòng đồng. Bên ngoài thanh đồng và vòng đồng được dát một lớp vàng, tỏa sáng chói chang dưới nắng. Ngù thương đỏ sực phía dưới mùi thương lại càng thêm bắt mắt. Bạch Khởi, thương này thế nào? Bàn Quy cười hỏi. Tinh xảo tuyệt lưng, Bạch Khởi giống giặc đáp lời. Bạch Khởi cảm tạ nghĩa phụ đã ban thương tốt. So với thương của ông nội con, thương này thế nào? Không thể so sánh. Bàn Quy thoát ngạc nhiên, nhìn sững vào Bạch Khởi. Hỏi bẩm nghĩa phụ, thương của ông nội dài chừng trượng 8. Thương này chỉ dài trượng 3. Thương của ông nội cán bạc mũi vàng, thương này cán cổ mũi sắt. Thương của ông nội trên cán khảm đá quý, thương này chỉ có vài vòng đồng quấn. Thương của ông nội nặng 35 cân, thương này chỉ nặng 25 cân. Bạch Khởi so sánh một mạch, dường như vẫn chưa thấy đủ, lại vò đầu bước tay nghĩ tiếp. Còn của ta, Bàn Quyên nhơ mắt cười nhìn Bạch Khởi. Con có biết được điểm tuyệt diệu của thương này không? Xin nghĩa phụ chỉ giáo. Bàn Quyên xuống tấn, múa thương đến gió cuốn phù vù, khiến Bạch Khởi nhìn mà trợn tròn con mắt. Con trai hãy nghe đây, Bàn Quy giữ lại, vứt phe kỳ thương. Thương là dùng để giết địch, chứ không phải để ngắm. Bởi vậy mũi thương cần sắc nhọn, không gì không đâm thủng. Thân thương cần gọn nhẹ, đâm chém phạt dễ dàng. Còn như thân thương dài hay ngắn, đều có mặt ưu mặt khuyết, trong khi sử dụng, phải xem bản lĩnh. Thương dài lợi cho đâm xa, nhưng nếu một đòn không trúng, rút về rất khó. Thương ngắn lợi cho đánh cần, có thể điều khiển dễ dàng. Xong đòi hỏi kỹ xảo và bản lĩnh còn cao hơn nữa. Cha đặc biệt chế cho con thanh đoạn thương này, chính là muốn con rèn luyện bản lĩnh, đặt kẻ địch ở ngay trước mặt, mà quyết chiến với địch. Tạ ơn nghĩa phụ chỉ giáo. Bạch Khởi nhận lấy thương, vòng tay cảm tạ. Còn nữa, con trai nhất thiết phải ghi nhớ. Trên xa trường, võ nghệ phải giỏi. Xong múa thương khua kiếm, dù sao cũng chỉ là hành vi của kẻ võ biện, cái dụng của kẻ thất phu. Tướng quân chân chính tuyệt đối không nhìn vào đó. Dám hỏi nghĩa phụ, thế nào mới là tướng quân chân chính? Chính là ở đây, Bàn Quân chỉ vào lồng ngực, dùng cái tâm của con. Chỉ có tận tâm, con mới có thể mưu tính trong trướng mà quyết thắng ngoài nghìn dặm. Nói như vậy, Bạch Khởi chớp mắt vài cái, cất giọng hào hứng. Cho dù đã không thể đi lại, nhưng tôn nghĩa phụ vẫn là một tướng quân chân chính. Nghe Bạch Khởi thình lình nhắc tới tôn tận, Bàn Quyên bất giác giật thót trong lòng. Một lát sau mới ngồi xuống, bộ mặt đờ đẫn nở một nụ cười, nói: đúng vậy, tôn nghĩa phụ của con vẫn là một tướng quân chân chính. Nói cho nghĩa phụ biết, tôn nghĩa phụ hiện đang ở đâu. Nghĩa phụ vẫn đang tìm kiếm tôn huynh khắp nơi. Nghĩa phụ sắp chinh phạt Tần. Nếu có tôn nghĩa phụ con ở bên cạnh, chắc chắn sẽ đánh bại được người Tần, thu phục Hà Tây. Bạch Khởi mở to mắt nhìn thẳng vào Bàn Quyên một lát, rồi gật đầu thật mạnh, hỏi ngược lại: ý nghĩa phụ là nếu không có tôn nghĩa phụ sẽ không thể đánh bại người Tần sao? Nghe thấy câu này, Bàn Quyên lập tức ngàn hồng, sắc mặt xa xăm, đang tìm lời giải thích thì thấy Thùy Liên nãy giờ vẫn đứng đợi hắn, cười khúc khích tiến lại, chìa một tay ra. Bàn Quyên liếc nhìn Bạch Khởi, rồi nắm lấy tay Thùy Liên bước thẳng về phòng khách, không buồn ngoảnh đầu lại. Trên triều đã hứng một đòn nặng nề bởi Bạch Hổ, về nhà lại cứng họng với Bạch Khởi. Giờ còn nhắc tới cái tên Tôn Tận, chuyện nào cũng khiến hắn thêm bực bội, khó chịu. Bàn Quy càng nghĩ càng giận, lại không tiện nói thêm gì, bèn quay trở về phòng khách. Nói là nóng trong người, xua Thùy Liên xuống bếp, nấu cho hắn một bát canh đậu xanh để hạ hỏa. Rồi chuồn về thư phòng, đóng kín cửa, vận dụng công phu quỷ cốc. Còn chưa kịp an thần, tĩnh tâm, đã thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vọng lại. Người gõ cửa là Bàn Thông, có việc gì? Bàn Quy gắng cường nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi: có người cầu kiến? Không gặp. Giọng nói vừa dứt, cánh cửa đã bị đẩy bật tung, một người bước thẳng vào trong. Bàn Quy cho rằng Bàn Thông tự tiện xông vào, vừa mở miệng định trách cứ thì người mới tới đã bật cười ha hả. Bàn Quy giật nảy mình, mở trừng con mắt kinh ngạc kêu lên: Trương Nghi, Bàn huynh. Trương Nghi vòng tay, giọng nói có phần châm chọc: nhìn sắc mặt huynh, hình như là có chuyện vui. Đi, đi đi. Bàng Nguyên vừa nhấc mông dậy, lại phịch một cái ngồi xuống. Lư mắt nhìn Trương Nghi, còn nói thêm câu nữa, tại hạ sẽ lấy chọi đấy. Có cầm gậy đánh cũng không đi. Chẳng đợi mời ngồi, Trương Nghi đã cười hề hề, vén áo ngồi luôn xuống trước bàn đối diện với Bàng Nguyên. Mau bảo tẩu phu nhân bưng rượu bày thịt ra, bụng tại hạ đang mưu phản rồi đây. Ồ, chỉ có một mình huynh ư? Bàng Nguyên lúc này mới bừng tỉnh. Hương tẩu phu nhân sao không thấy đâu thế? Tại hạ cũng đang thèm nhỏ dại, chỉ mong được ăn món thịt lợn thơm do đích thân tẩu phu nhân giết mổ. Hai người châm chọc dăm ba câu thì vào chuyện chính. Trương huynh, Bàng Nguyên gãi đầu, đường đường là tướng quốc đi sứ tới đây, đáng ra phải là chuyện kinh thiên động địa, Trương huynh sao lại âm thầm đến? Thần không biết quỷ không hay như thế. Tại hạ đã không còn là tướng quốc nữa, Trương Nghi thẳng nhiên đáp liền. Sao kia? Bàng Nguyên sửng sốt nhìn hắn nghi ngờ. Trương huynh, huynh không giấu Bàng huynh, cách đây 10 ngày tại hạ đã treo ấn từ quan, đánh xe ra khỏi ải Hàm Cốc rồi. Giọng Trương Nghi vẫn rất tỉnh bơ như không dám hỏi. Bàng Nguyên chuối người về phía trước, ánh mắt thăm dò. Thằng ôi! Trương Nghi thở dài một tiếng, lắc đầu buồn bã, nói ra thì thật khó mà mở miệng. Bàng huynh cứ bày rượu ra đi. Bàng Nguyên sai người dọn rượu thịt lên. Trương Nghi bèn đem chuyện từ lúc vào thuộc cho đến khi kết thân với Tần Cung kể hết một lượt cho Bàng Nguyên nghe, đặc biệt là kể đến chuyện phu nhân đại chiến ba nữ. Ngôn từ sống động hùng hồn, tới đoạn cay cấn, còn thuận tay rút thanh độc đao của ba nữ ra, bảo Bàng Nguyên kiếm một con chuột để thử. Đám đệ tớ nhất thời không kiếm được chuột, bèn bắt gà thay thế. Bàng Nguyên thử đao, chỉ trong chốc lát, quả nhiên gà co giật đùng đùng rồi chết. Trương Nghi được vợ hiền như vậy là hiểu đại nghĩa, võ công tuyệt đỉnh. Bàng Nguyên không còn dám coi thường Hương Nữ nữa, cứ xích xoa thán phục mãi không thôi, lập tức xếp nàng sánh ngang với sư tử Ngọc Thiên trong quỷ cốc. Ý huynh là khi Trương Nghi kể tới Tử Vân công chúa có nhắc tới công tử Ngang? Bàng Nguyên giật mình sửng sốt. An Quốc quân vẫn còn sống sao? Đâu chỉ còn sống mà còn trở thành An Bang tướng quân nước Tần rồi. Trương Nghi lại kể cho Bàng Nguyên nghe Tần Vương niệm tình em rể thế nào, bắt sống công tử Ngang ra sao, trần chẩn giúp công tử Ngang đổi tên gì, Tần Vương tiếp đón công tử Ngang ra sao, Tử Vân công chúa vô tình với công tử Ngang thế nào, rồi chuyện Tổ Thái Hậu nước Tần can thiệp, rồi chuyện công tử Hoa bài mưu tính kế giúp công chúa chuốc hắn say mềm mà chiếm được Trương Nghi hắn. Hàng loạt sự kiện không bỏ sót một chi tiết nào, trong đó có không ít chuyện xứng đáng là cơ mật nước Tần, khiến Bàng Nguyên chẳng khác gì nghe sách trời, càng thêm kính phục sự thành thật của Trương Nghi. Trương huynh đã thẳng thắn đến vậy, Bàng Nguyên vọc tay nói, tại hạ thực không còn gì để nói nữa. Chuyện năm xưa trong quỷ cốc, tại hạ sẽ xóa bỏ sạch không? Trương huynh lần này tới đây, muốn tại hạ giúp gì? Xin cứ nói thẳng. Bàng Nguyên nói ngược rồi, Trương Nghi lại chẳng hề đáp lệ, nói thẳng thừng không chút khách sáo. Tại hạ tới đây, không phải muốn Bàng huynh giúp, mà là muốn giúp Bàng huynh. Bàng Nguyên thoại tiên ngỡ ngàng, tiếp đến bật cười ha hả, lại vòng tay mà nói, được, được, cứ coi như Trương huynh giúp tại hạ, nói đi, Trương huynh giúp như thế nào, tại hạ xin cung kính rửa tay lắng nghe. Bước đầu tiên, giúp Bàng huynh đuổi cổ Huệ Thi, chế ngự Chu Y, trừ bỏ Bạch Hổ. Bước thứ hai, chúng ta cùng bắt tay nhau, dùng ngụy làm trục, quét ngang Liệt Quốc, kiến lập sự nghiệp truyền thế. Trương Nghi nâng chén rượu lên, ngâm nghía một lát, rồi ngửa cổ uống cạn. Bàng Nguyên hít vào một hơi dài, hai mắt dán chặt vào Trương Nghi, hồi lâu mới thở ra, gằn mạnh từ tiếng, nếu như quét ngang Liệt Quốc, theo ý Trương huynh, nên bắt đầu từ đâu? Nước Triệu. Được, Bàng Nguyên một đấm chắn thẳng xuống bàn, chúng ta liên thủ, đánh cho họ tan tành. Không, là Thôn Tính. Bàng Nguyên lại hít vào một hơi, vô thức đưa tay, cầm lấy chén rượu, từ từ khép mắt lại.